Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Gậy thọc phân. Đánh dấu Huyền Vũ Môn. Khen thưởng: nước biển phơi muối. Kỹ thuật: có hay không nhận. Đánh dấu Huyền Vũ Môn. Khen thưởng: phương pháp dân gian luyện thép. Kỹ thuật: có hay không nhận. Bất kể là võ đức 9 năm giao thừa hay lại là trinh quan nguyên niên đầu năm mùng 1, Tần Hiệp Đạo đều là kiên trì đi Huyền Vũ Môn điểm mão. Cái này tinh thần chuyên nghiệp, ngay cả Thường Hà cũng không nhịn được muốn khen ngợi hắn mấy câu. Bất quá, nghĩ đến Tần Hiệp Đạo điểm cái lỗ mộng sau đó, Thường Thường liền trực tiếp chạy đi. Thường Hà này khen ngợi lời nói, lại cảm thấy không nói ra miệng, cuối cùng vẫn mặc cho Tần Hiệp Đạo tới lui tự nhiên. Bất quá, Tần Hiệp mặc dù đạo nhân không ở trong cung thảo luận lời nói của hắn đề nhưng là không một chút nào thiếu. Ngày hôm qua không phải vừa mới phát hành một bản Đại Đường báo, sao? Thế nào hôm nay lại có mới? Trạng vạng, bận rộn một ngày, Lý Thế Dân vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, liền thấy Vương Đức lại đưa cho mình một phần báo chí. Làm Đại Đường ảnh hưởng tối tờ báo lớn. Đại Đường báo, phát hành quy luật, Lý Thế Dân còn là vô cùng rõ ràng. Bệ hạ, nghe nói, Đại Đường báo từ trinh quan nguyên niên đầu năm mùng 1 bắt đầu sửa đổi phần rồi. Không chỉ có tăng lên 2 cái trang bìa nội dung, còn từ vốn là 3 ngày một phát đi biến thành mỗi ngày đều phát hành. Cho nên không chỉ có hôm nay sẽ có tân báo giấy. Ngày mai cùng ngày hôm sau cũng giống vậy sẽ có tân báo giấy. Sau này mỗi một ngày đều sẽ tân phát hành, Đại Đường báo. Vương Đức làm Lý Thế Dân bên người thiếp thân thái giám, tự nhiên biết Lý Thế Dân chú ý cái gì. Sau đó nói trước hiểu rõ ràng tình huống, nếu muốn làm lãnh đạo tốt bên người thân thiết nhân, thực ra cũng là không có dễ dàng như vậy. Mỗi ngày đều phát hành, còn dám gia tăng trang bìa, Tần Hiệp Đạo đây là không muốn đem thời gian quá đi xuống sao? Đại Đường báo, phát hành một phần liền hao tổn một phần. Chuyện này Lý Thế Dân tự nhiên cũng là biết. Mặc dù 3 ngày mấy chục sâu tiền hao tổn, không tính là đặc biệt nhiều, nhưng là trải qua rất nhiều năm tháng đến, cũng không phải một con số nhỏ. Nhưng là bây giờ Tần Hiệp Đạo nhưng là thoáng cái liền đưa cái này hao tổn số tiền làm lớn ra gấp 3-4 lần. Như vậy con số này liền có chút dọa người. Một tháng qua, Lý Thế Dân cảm thấy muốn thua thiệt xuống 1.000 sâu tiền. Cho dù là vạn quán gia tài, cũng liền 1 năm không đến, lúc đó gian liền cho thua sạch. Đầu năm nay, 1 đồng tiền vẫn đủ đáng tiền. Tần Hiệp Đạo hành hạ như thế, hiển nhiên có chút vượt ra khỏi Lý Thế Dân tưởng tượng. Bệ hạ, nô tỳ cũng cảm thấy thật là kỳ quái. Ta nghe nói, Đại Đường báo, biến hóa, còn không vào là phát hành tiết tấu cùng trang bìa có biến hóa. Ngay cả mỗi một lần phát hành lượng cũng gia tăng đến 5.000 phần. Sau này phố lớn ngõ nhỏ, mỗi sáng sớm cũng sẽ vang lên đứa nhỏ phát báo môn bán báo âm thanh. Cũng không biết Tần Hiệp Đạo có thể chống đỡ bao lâu. Vương Đức hiển nhiên cũng là không hiểu Tần Hiệp Đạo trong hồ lô bán là thuốc gì. Mặc dù mấy tháng gần đây Tần ra đường trắng cửa hàng cùng Bạch Vân Biên cửa hàng kiếm không ít tiền, nhưng là cũng không nhịn được dày vò như vậy a. Đặc biệt là hắn còn nghe nói Tần Hiệp Đạo vì ở mùa đông có thể ăn được cải xanh, đặc biệt xây cất mấy phòng, ban ngày thời điểm liền đem nóc nhà cỏ tranh mở ra, để cho rau cải phơi thái dương, đợi đến tối thời điểm liền đổ lên cỏ tranh. Sau đó ở trong phòng ấm mặt cũng nổi lên rồi than tổ ong lò. Tuy nhưng cái này xưởng rất là hao phí tiền tài, nhưng là nghe nói Trình gia cùng Uất Trì gia đã cũng bắt trước làm nổi lên ấm áp lều trồng trọt. Này tuổi quá trẻ, làm việc hay lại là quá mức hấp tấp. Này, Đại Đường báo, là đồ tốt, mỗi ngày đều có thể phát hành, mọi người khẳng định cũng là rất hoan nghênh. Không nói còn lại, chỉ một Tam Quốc diễn nghĩa, liên tái thì có thể làm cho mọi người đem 5.000 phần báo chí cho tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là như vậy một mực hao tổn phải đi, sớm muộn là muốn kinh doanh không đi xuống a. Lý Thế Dân hiếm thấy thay Tần Hiệp Đạo suy nghĩ. Cái này Tần Hiệp Đạo làm đi ra Đại Đường than tổ ong xưởng, một chút liền giải quyết bên ngoài thành dân lưu lạc vấn đề. Đồng thời còn giải quyết Trường An thành trăm họ mùa đông sưởi ấm nấu cơm vấn đề lớn. Lâm Thiết, cái kia Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng bán lông dê tuyến. Giá cả vẫn là không có thay đổi sao? Thôi Ký trong tử phô đầu. Thôi trưởng quỹ có chút nóng nảy hỏi thăm tiểu nhị. Làm tích chữ đầu cơ tích chữ một phần tử. Thôi ra cũng là tham dự lông dê tuyến mua cùng tích chữ. Nguyên vốn còn muốn trông cậy vào mượn cơ hội này chán ghét một chút Tần phủ. Thuận tiện kiếm một khoản tiền. Kết quả bây giờ đại nửa tháng trôi qua rồi. Một chút tiến triển cũng không có. Thôi trưởng quỹ, nhân gia vẫn luôn là 2 đồng tiền một cân ở bán. Một chút muốn biến hóa dấu hiệu cũng không có. Chúng ta trong kho hàng bây giờ cũng chất đầy lông dê tuyến. Nếu là có rượu mới đi vào cũng không có chỗ cất giữ rồi. Ngài xem chúng ta có phải hay không là phải cân nhắc xử lý xong những thứ này lông dê tuyến. Lâm Thiết cẩn thận từng ly từng tí nói. Muốn phải dựa vào lông dê tuyến kiếm tiền. Hiển nhiên là không thực tế rồi. Nhưng là hắn cũng không dám thúc giục quá mức. Bằng không đến thời điểm nhà mình trưởng quỹ đem tức giận xuất ra đến trên đầu mình. Kia xui xẻo rồi. Lâm Thiết, người nói chúng ta đi Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng thương lượng. Nói là lấy giá mua đem lông dê tuyến hua cho bọn hắn. Người nói đề nghị này có thể được không? Thôi trưởng quỹ vừa nói chuyện sau khi. Trong lòng thực ra có câu trả lời. Chỉ là hay là muốn lại tìm Lâm Thiết tới xác nhận một chút. Nếu như chúng ta giá mua lui về lời nói. Phỏng chừng đối phương sẽ không đồng ý. Trừ phi chúng ta nguyện ý giảm giá xử lý. Mặc dù Lâm Thiết muốn nịnh hót. Thay vào đó cái nịnh bợ thật sự là không có cách nào chụp a. Ai, này một thương khố lông dê tuyến trồng chất tại kia bên trong. Mặc dù không phải rất đáng giá tiền, nhưng nhìn cũng nháo tâm a. Không được, ta muốn đích thân đi một chuyến Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng. Theo chân bọn họ thương lượng một chút, ghê gớm đến thời điểm liền theo chân bọn họ nói lời xin lỗi mà thôi. Thôi trưởng quỹ nghĩ tới. Những thứ này lông dê tuyến nếu như một mực nát ở trong tay mình. Phỏng chừng phía sau chuyện phiền toái càng nhiều. Cùng với như vậy, chẳng sớm một chút xử lý tốt. Ta ngày hôm qua nghe một fan, nghe nói Lương Châu bên kia có chuyển vận một nhóm lông dê tới. Phỏng chừng Tần Ký lông dê xưởng sinh sản lông dê tuyến số lượng còn sẽ không ngừng gia tăng. Dựa theo Tần Đại Lang kinh doanh, đại đường báo, phá của cách làm đến xem. Cái này lông dê tuyến, bọn họ hẳn là không có tính toán xuống giá. Lâm Thiết cũng coi là đại đường báo trung thực độc. Giả, đây là một phần thua thiệt bản kinh doanh báo chí. Tin tức này đối với phần lớn người mà nói, cũng không phải là cái gì bí mật. Này Tần Hiệp Đạo giống như là một cây gậy thọc phân như thế. Chỉ cần có hắn tại địa phương, mọi người cũng không có ngày tốt quá. Giống như lúc trước như vậy không tốt sao? Mọi người ngươi tốt ta được. Mọi người khỏe. Thôi trưởng quỹ có chút bất mãn oán trách một câu. Không có cách nào hắn coi như là ở Tần Hiệp Đạo trong tay bị thua thiệt nhân. Trưởng quỹ, ta cảm thấy được Tần gia này căn gậy thọc phân. Tồn tại không được bao lâu. Đại đường báo như vậy thua thiệt đi xuống. Lông dê tuyến cửa hàng lại không thấy được kiếm tiền dấu hiệu. Dực quốc công phủ cho dù là có kim sơn ngân sơn. Cũng không chịu nổi dày vò như vậy a. Lâm Thiết cái quan điểm này hẳn là đại biểu Trường An thành rất nhiều người cái nhìn. Không ít người bây giờ cũng chờ nhìn Dực quốc công phủ trò hay đây. Mắt thấy hắn lên cao ốc, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lầu sụp. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.